không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60. Huyết đao môn, diệt, thượng, video bên trong, chỉ thấy camera chiến nguy nguy quay chụp lấy một con mấy chục thước khoảng cách dị thú. Nhất khẩu đem một người thi thể bị ném vào trong miệng. Cắn, trang diện thập phần huyết tinh. Toàn bộ quá trình, quay chụp người đều trong lúc vô tình run rẩy. Huyết đao môn dĩ nhiên như này ghê tởm. Dĩ nhiên tư nhân tự tiến hành nhân thể thực nghiệm. Lãnh Vô Song thấy thế, biểu tình không gì sánh được lãnh đạm. Bởi vì huyết đao môn làm cái gọi là đã nhân thần cộng phẫn, thiên lý bất dung, vì hay là quyền lợi. Đây không phải là rất nhiều cao tầng thế lực nhất quán biện pháp này. Cái này quay chụp người cũng thật là lớn gan, cũng dám ở huyết đao môn lãnh địa tiến hành quay chụp. Hắn sẽ không sợ bị người phát hiện, nhưng sau bị bắt làm thí nghiệm sao? Cái này cũng sẽ không, bởi vì căn cứ quay chụp người nói, hắn giác tỉnh tiên thiên thần thông, tên là ẩn nấp, có thể ẩn giấu tự thân khí tức cùng thân hình. Bằng không, ngươi cho rằng hắn có thể lẫn vào huyết đao môn lãnh địa, đồng thời quay chụp hình ảnh này? Cái này huyết đao môn đều đã tư nhân tự cho là đúng nhân thể làm thí nghiệm. Lẽ nào tương đương trấn thủ phủ mặc kệ sao? Trấn thủ phủ, giống như là tinh cầu này quản hạt người, chuyên môn xử lý tạp mã tinh hàng ngày kiến thiết, đưa vào hoạt động, phát triển sự vụ, cùng giám thị cục cùng một cấp bậc. Một khi trấn thủ phủ sứ giả phát hiện một cái địa phương nào đó phát sinh hình sự, một khi xác nhận về sau, sẽ gặp thông báo giám thị người đến đây bắt. Có thể nói, sứ giả sẽ cùng với quan sát người, giám thị người sẽ cùng với chấp hành người. Mà bây giờ, trải qua nhiều phương diện dân chúng phản ứng, tuy nhiên lại tựa như thạch trầm biển rộng, cái gì bọt sóng đều lật không nổi đến. Hiển nhiên, trấn thủ phủ bên trên xảy ra vấn đề. Lẽ nào sẽ không có người trực tiếp thông chi giám thị đám người sao? Không có ích lợi gì. Giám thị người bên trong tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Mỗi một lần đuổi lúc tới, đều phát hiện người đã trải qua tẩu quang. Xem ra vấn đề thật lớn này. Lâm Bắc suy nghĩ khoảng khắc về sau, quyết định xuất thủ hủy diệt huyết đao môn. Coi như không vì giữ gìn tạp mã tinh hòa bình, cũng vì tự gia đệ đế quốc không bị tổn hại tới. Dù sao, huyết đao môn làm thật sự là quá phận, liền Lâm Bắc đấu nhìn không được. Nếu như đặt ở trước đây, Lâm Bắc biết, có thể không có biện pháp, nhưng là bây giờ không giống với. Lâm Bắc sở hữu đơn giản hủy diệt một cái tinh cầu thực lực. Đã như đây, đối phó một cái nho nhỏ tạp mã tinh trên phần tử khủng bố, chẳng phải là dễ dàng? Lâm Bắc không phải thánh mẫu, nhưng cũng không phải lãnh huyết đồ, nên xuất thủ thì liền xuất thủ. Cũng tỉ như hiện tại, ta đi ra ngoài một chuyến, kém chút quên mua đồ đạc. Mua vật gì vậy? Ta cùng ngươi, song tỉ, hữu tình phu quên tỉ muội. Cút, không cần, rất nhanh thì trở về. Lâm Bắc vừa cười vừa nói, theo sau cắm y phục ở trên yếm xuất môn. Ở ra cửa một khắc kia, Lâm Bắc nhãn thần biến được sắc bén không gì sánh được. Hắn còn chẳng bao giờ tức giận như thế qua. Ngầm xuống đến chỗ bắt lướt tu luyện giả, đem tu tiên giả cho rằng đối tượng thí nghiệm, thực nghiệm thất bại còn hủy thi diệt tích. Không biết nói Lâm Bắc còn không có sự tình, nhưng là một ngày biết, lại không làm điểm cái gì. Lâm Bắc tâm lý băn khoăn, huyết đao môn, nay thiên cũng không cần tồn tại đi. Thân hình nhanh chóng thăng khoảng không, đồng thời thần hồn lực nhanh chóng bành trướng. Chỉ chốc lát, toàn bộ tạp mã tinh liền bị Lâm Bắc thần hồn lồng cháo ở trong đó. Trong lúc nhất thời, hết thảy tu luyện mang nguyên thần kỳ cường giả dồn dập sắc mặt đại biến, cho là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Bắt đầu cảnh giới, tựu liền cái kia tránh ở thầm trong huyết đao môn môn chủ huyết sát. Nguyên bản một bộ thắng tính màn trướng bộ dạng, lúc này biến được âm trầm không gì sánh được. Hắn có một năng lực đặc thù, biết trước nguy hiểm, cũng chính bởi vì cái này kỹ năng, hắn nhiều lần ở tạp mã tinh cấm khu bên trong mạo hiểm, mới có thể còn sống. Phải biết, cấm khu nhưng là được xưng cửu tử nhất sinh tồn tại. Cũng chính là bởi vì như đây, huyết đao môn mới sẽ ở ngắn ngủi trong mấy chục năm quật khởi, trở thành làm cho tạp mã tinh cư dân nghe tin đã sợ mất mật tổ chức khủng bố. Lúc này đây, hắn nguy hiểm biết trước lần nữa báo động trước. Nhưng là lúc này đây, mặc kệ hắn như thế nào tránh né, thủy chung không thể thoát khỏi nguy hiểm. Đáng chết, ngoặc kép chấm chấm, cao khoảng không bên trong. Lâm Bắc tự nhiên không biết mình thả ra thần hồn lực quét hình toàn bộ tạp mã tinh, đưa tới tạp mã tinh trên nguyên thần trên các cường giả đều rối rít thất kinh, như bị đại địch một dạng. Dù sao đối với thần hồn lực ứng dụng ở võng trên cũng không có ghi chép tỉ mỉ, dù sao cái này dính đến cao đoan chiến lực tu luyện. Bình thường mà nói, võng trên chỉ tuyên bố liên quan tới nguyên thần trở xuống phương thức tu luyện, cho nên Lâm Bắc muốn học tập như thế nào ứng dụng thần hồn lực, liền nhất định đi trước mỗi bên đại học phủ tiến hành học tập. Hoặc tắc thì nhường giáo dục, mà không phải giống như bây giờ một dạng sơ bộ sơ toán. Phải biết, cường giả thần hồn quét hình đều là lặng yên không tiếng động, nơi nào giống như Lâm Bắc giống nhau thô bạo mà qua. Cũng được tốt, Lâm Bắc cũng không có công kích ý niệm trong đầu, chỉ là đơn thuần quét hình. Bằng không, ở Lâm Bắc cường đại thần hồn lực công kích xuống, coi như là một tia, bọn họ cũng chịu đựng không được. Toàn bộ tạp mã tinh sẽ triệt để trở thành chết ngôi sao. Tìm được các ngươi, đi qua thần hồn lực thô bạo quét hình, Lâm Bắc phát hiện mình chưa đủ, đồng thời cũng tìm được huyết đao môn giấu kín vài cái địa điểm. Một tòa phòng thí nghiệm dưới đất, một cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm tên đang ngồi ở phòng thí nghiệm ghế sofa lên, bắt đầu tiến hành thực nghiệm, mà thí nghiệm đối tượng chính là nhân loại, mà vị trẻ tuổi này tựa hồ là phát hiện Lâm Bắc quét hình, bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà, hắn trốn đi được sao? Huyết sát thần sắc bối rối, chạy đến giam giữ thị huyết cuồng tinh lao lung bên trong. Nhất vị trông coi thị huyết cuồng tinh huyết đao môn nội môn thành viên chứng kiến huyết sát đến, nhìn về phía huyết sát cung kính nói: "Môn chủ, đem lao lung mở ra." Huyết sát ngữ khí không mang theo một tia cảm tình, trực tiếp mệnh lệnh tên này thành viên mở ra lao lung. Tên này thành viên tuy là nghi hoặc môn chủ vì sao phải mở ra lao lung, chẳng qua môn chủ mệnh lệnh là tuyệt đối, bất kể là cái gì, đều phải đi hoàn thành. Cho dù chết, lao lung phát sinh kim loại tiếng va chạm. Huyết sát đi tới, hướng góc tối nói ra: "Xuất hiện đi, thị huyết cuồng tinh." Khoảng khắc về sau, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thị huyết cuồng tinh chứng kiến huyết sát đến, không có gặp mặt chủ nhân lúc kích động, chỉ có bình thản đối diện. "Ta cần ngươi hỗ trợ." Thị huyết cuồng tinh là huyết sát theo tạp mã tinh một cái cấm địa bên trong lấy được tinh thú hậu đại, bị cầm tù vài chục năm, bây giờ thực lực so với hắn còn lợi hại hơn. "Chúng ta cần liên thủ đánh bại một cái người mới có thể sống được, bằng không huyết đao môn hủy diệt, ngươi cũng sống không được." Bởi vì thị huyết cuồng tinh theo chăn nhỏ huyết sát dùng thi thể bị cầm tù trường lớn, đã thích ứng thịt người mùi vị. Một ngày thị huyết cuồng tinh muốn vào thực, liền phải là thịt người. Nói cách khác, thị huyết cuồng tinh sẽ vì thức ăn mà tập kích nhân loại. Đây là tạp mã tinh bên trên giám thị cục không thể dễ dàng tha thứ. Một khi phát hiện sẽ gặp phái đại lượng giám thị người đến đây, đem thị huyết cuồng tinh cho diệt. Đạt được nguyên thần kỳ thị huyết cuồng tinh, đã sơ bộ đản sinh ra linh trí. Đối với cái này chủng sự tình đương nhiên là có năng lực suy tính. Huyết sát đang lợi dụng hắn trở thành tạp mã tinh đỉnh nhọn thế lực đồng thời. Nó có làm sao không phải lợi dụng huyết sát thu hoạch thức ăn đâu. Một khi huyết đao môn hủy diệt, như vậy thức ăn của hắn khởi nguồn sẽ đoạn tuyệt. Đây cũng không phải là thị huyết cuồng tinh muốn thấy được. Cho nên thị huyết cuồng tinh đồng ý. Thực lực của ngươi còn thiếu một chút tài năng đủ đến xuất khiếu kỳ. Nghĩ như thế, huyết sát đột nhiên đưa mắt phóng tới ngoài cửa cái kia trông coi thị huyết cuồng tinh nội môn. Thành viên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Cái này không phải vừa lúc có một khối thức ăn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.